Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, phá cấm. Giao Chỉ Vương Mẫu trầm mặc nhìn xem tảng đá kia thật lâu. Cả người giống như là một khối nham thạch, cũng không biết bao lâu mới nói. Không quản hắn có phải hay không hiện tại là có thể đem Giao Chỉ kỳ thạch phong ấn. Tối thiểu hiện tại hắn đã biểu lộ hắn năng lực. Hắn có năng lực đem hết thảy đều làm tốt. Cái kia chúng ta liền hết sức thỏa mãn điều kiện của hắn. Cùng các đại thánh địa trao đổi nguyên tình huống như thế nào? Giao Chỉ thánh nữ nguyên bản một mặt rung động, nhưng nâng lên chính sự rất nhanh lại khôi phục thành già dặn bộ dáng. Nói, hoang cổ cơ gia, hoang cổ khương gia xem ở ngày xưa tình cảm bên trên. Tại chúng ta cho ra đầy đủ điều kiện trao đổi về sau. Bọn họ đều nguyện ý cho chúng ta cung cấp mấy chục vạn cân nguyên. Quá Diễn Thánh, Ngũ Hành Giáo, Thái Huyền Môn đều nguyện ý cho chúng ta cung cấp đủ nhiều nguyên. Diêu Quang Thánh Địa đóng cửa không ra, không có trả lời. Thánh địa nguyên vốn là có 6 triệu cân nguyên, lưu lại 500 ngàn cân nguyên cung cấp môn hạ đệ tử thường ngày tu hành. Cùng dự trữ, xuất ra 5 triệu rưỡi cân nguyên, tăng thêm các đại thánh địa cùng thế gia lại gần, đã nhanh muốn đạt được ngàn vạn cân nguyên. Vương Mẫu gật gật đầu, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, làm rất không tệ. Truyền thế thánh binh luyện chế nâng lên nhật trình sao? Trong ngày thường, Giao Chỉ đương nhiên không có tế luyện truyền thế thánh binh vật liệu. Nhưng Đường Huyền Minh cho bọn họ cái kia một cái túi trong túi chữ vật. Có hoàn chỉnh thánh nhân thi cốt, thậm chí còn có thánh nhân vương. Phối hợp Giao Chỉ nhiều năm tích lũy, đủ để tế luyện ra vài kiện truyền thế thánh binh. Thánh nhân cùng thánh nhân vương thi cốt trên giá trị hoàn toàn chính xác đồng giá ngàn vạn cân. Nguyên, nhưng trừ phi đầu óc tú đậu, bằng không thì không có người sẽ đi trao đổi. Một kiện truyền thế thánh binh có thể làm cho một môn phái bảo trì lâu dài huy hoàng. Hơn nữa còn có sức uy hiếp mạnh mẽ, xa so với một đống lớn nguyên phải hữu dụng hơn nhiều. Là phổ thông người tu hành cầm truyền thế thánh binh vật liệu đi trao đổi. Căn bản không có biện pháp thành công, sẽ chỉ bị giết người cướp của. Chỉ có Giao Chỉ dạng này nắm giữ lớn phấn khích thánh địa mới có thể đủ bình tĩnh cầm dạng này vật liệu đi trao đổi, mà sẽ không có người động tiểu tâm tư. Thánh địa nội tình bên trong có một vị thánh nhân trưởng lão đã khôi phục, đi hướng tinh không bên trong nếm thử luyện binh. Giao Chỉ thánh nữ nhỏ giọng bẩm báo, trong lời nói khó được có chút hưng phấn, cho dù nàng đã bị xác định là Giao Chỉ đời sau người nối nghiệp, nhưng tiếp xúc đến thánh nhân cấp bậc trở lên nội tình, y nguyên để nàng có loại khó mà ức chế hưng phấn. Trường tồn cùng thế gian thánh địa cường đại y nguyên vượt quá tưởng tượng của nàng. 2 tháng rưỡi về sau, mờ mịt bốc lên Giao Chỉ bên trong, hắc hoàng một cái lặn xuống nước đâm ra ngoài rất xa. Nó giống một đầu vui sướng cá bơi, Giao Chỉ bên trong tùy ý mặc sức dạo chơi. Dễ chịu a, năm đó ta liền nghĩ làm như vậy, đáng tiếc không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng thực hiện ta tại Giao Chỉ bên trong mặc sức dạo chơi mộng tưởng. Ta nói Diệp, tiểu tử, ngươi cũng thật sự là tốt như vậy, buông lỏng cơ hội không cần. Hết lần này tới lần khác trong Giao Chỉ tu hành, thật sự là phung phí của trời. Hắc hoàng bên người, Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề, yên lặng ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Kim sắc thủy triều ở bên cạnh hắn phun trào, loáng thoáng ở giữa, Diệp Phàm đạo cung bên trong truyền ra thần bí tiếng tụng kinh. Đủ loại dị tượng phụ trợ phía dưới, Diệp Phàm giống như một tôn trong nhân thế thần đệ, giống như là một vị quân lâm thiên hạ tiên vương. Hắc hoàng nghe được tiếng tụng kinh đều có chút ao ước, không nhịn được nói thầm, thật sự là hảo vận tiểu tử. 2 tháng liền đem đạo cung tu hành đến viên mãn, ngươi bây giờ không sai biệt lắm có thể đột phá a. Giao Trì đều thúc giục qua nhiều lần. Keng, Diệp Phàm hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt bắn ra dài đến một xích kim sắc quang mang. Quanh người hắn còn quấn đủ loại dị tượng, tại hắn mở mắt nháy mắt phá diệt. Khóe miệng của hắn khẽ động một vệt mỉm cười, nói, đã điều chỉnh tới được đỉnh phong, có thể thử nghiệm đột phá, vậy thì bắt đầu đi. Đứng tại Giao Trì một bên, đem trong cơ thể đông đảo chi kỷ dấu vết tiêu hóa một lần, Đường Huyền Minh càng phát bình thường. Đứng ở nơi đó, có khi người bên ngoài thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Hoàn toàn khi hắn không tồn tại, hắn đứng dậy nhìn về phía Giao Trì bên ngoài, mờ mịt trong sương mù, một vị tuyệt mỹ nữ tử chính chậm rãi đi tới, hết thảy đều chuẩn bị xong. Giao Trì thánh nữ trong tay một phương lại một phương túi chữ vật, bên người linh khí nồng đậm gần như hóa thành chất lỏng. Phía sau nàng còn đi theo một nhóm đồng dạng linh hoạt kỳ ảo như tiên Giao Trì nữ đệ tử. Mỗi người mang theo hơn 10 cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật không hề nghi ngờ là Đường Huyền Minh yêu cầu ngàn vạn cân nguyên. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Huyền Minh thần sắc bình tĩnh, mà Giao Trì thánh nữ thì tỉnh táo chỉ huy một nhóm nữ đệ tử đem một túi lại một túi nguyên để vào. Giao Trì bên trong, Đường Huyền Minh yêu cầu ngàn vạn cân nguyên là vì để thánh thể đột phá. Đây đã là một cái công khai bí mật. Oanh, nguyên bản bình tĩnh Giao Trì ầm vang ở giữa nhấc lên to lớn sóng cả. Nơi này bản thân liền là một cái thiên địa linh tuyền. Tại một đống lại một đống nguyên gia trì phía dưới, tinh khí càng là nồng đậm đến một loại cực hạn. Tí tách, lại là một túi nguyên đổ xuống, đủ có mấy chục vạn cân. Nguyên bản liền điên cuồng cuồn cuộn tinh khí muốn đánh đến mỗi loại điểm tới hạn. Ngưng tụ trong hư không tinh khí chân thật hóa thành giọt nước. Dầm dầm, lại là nhiều đời nguyên đổ vào. Giao Trì bên trong giống như phong ấn một đầu cự thú. Khủng bố tinh khí triều tịch hành trình chân thực thủy triều. Đánh vào mỗi trên người một người, tu vi yếu một chút nữ đệ tử cũng nhịn không được rút lui. Không chịu nổi cái kia cỗ đáng sợ tinh khí, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cho dù là Giao Trì thánh nữ, đều cảm thấy một cỗ áp lực. Tí tách, Giao Trì phía trên đã bắt đầu hạ lên róc rách tích tích tinh khí mưa. Đường Huyền Minh y nguyên mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, còn cần càng nhiều. Diệp Phàm trên mặt không có bao nhiêu áp lực, ngược lại dần dần có chút hưng phấn. Nồng đậm mà bàng bạc thiên địa tinh khí phảng phất để hắn về tới thời đại hoang cổ. Hô hấp của hắn không bị khống chế tăng thêm. Trong cơ thể biển khổ cùng đạo cung nghịch cảnh tự nhiên mà vậy án lấy huyền diệu quỹ tích bắt đầu vận chuyển. Oanh, biển khổ dị tượng chấn thiên, kim sắc thủy triều giống như từ viễn cổ đánh tới, một đạo lại một đạo kim sắc thiểm điện trong hư không lấp lánh. Cả người hắn đều bị rát lên tầng một kim sắc, hướng trên đỉnh đầu một tôn thần bí khó lường tiên vương nằm ngang tại đám mây. Lạnh lùng nhìn xuống hết thảy, tiên vương lâm cửu thiên, trong truyền thuyết cường đại nhất dị tượng một trong. Giao Trì thánh nữ ghé mắt, tại càng xa xôi, một đống Giao Trì đệ tử đều đang kinh ngạc thốt lên. Cho dù là Giao Trì bên trong bế quan nhiều năm trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều tại quan. Sát, hoang cổ thánh thể có thể muốn đột phá trở ngại, đạt được trước nay chưa từng có cảnh giới, đột phá trong truyền thuyết tầng bình phong kia. Cái kia có thể ta đại đế khiêu chiến nhân vật vô thượng có khả năng lại một lần nữa tái hiện. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến cái này lịch sử tính một màn. Thêm, tiếp tục thêm, một nhóm nữ đệ tử ngây người. Hắc Hoàng lại y nguyên bình tĩnh, nói, không cần thất thần, cái này còn rất sớm đâu. Thánh thể còn không phải mạnh nhất, chân chính mạnh nhất tiên thiên thánh thể đạo thai. các ngươi còn chưa từng gặp đâu. Nó một câu tiếp theo lại nói vừa nhanh vừa vội. Đoạn Đức không nghe rõ ràng, chỉ là nhìn thấy đầu kia chó đen chà sát một cái khóe mắt, tựa hồ có chút bi thương. Gâu, nhìn cái gì vậy? Tin không tin bản đại gia đem ngươi cái mông cho cắn xuống đến. Đoạn Đức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm xem như không nghe thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?